Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 836, hôn lễ của Giang Phong, Trung. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tỉnh Quế, khách sạn 5 sao vốn cũng không nhiều. Phần lớn đại sảnh tổ chức tiệc cưới của khách sạn 5 sao đều chỉ có thể chứa mấy chục bàn. Đại sảnh có thể chứa trên 100 bàn cực kỳ hiếm thấy. Mà Giang Phong chọn khách sạn 5 sao này chính là nhìn trúng đại sảnh tiệc cưới của khách sạn. Đó là loại đại sảnh hôn lễ có thể chứa 300 bàn. Nên đại sảnh hôn lễ này có tên là đại sảnh hạnh phúc. Có một sân khấu lớn hình chữ T, còn có đèn treo thủy tinh tỏa ra ánh sáng lung linh. Toàn bộ đại sảnh vừa rộng vừa thoáng, trang nhã khí thế. Chỉ cần hơi bố trí một chút thôi đã đẹp như là như tiên cảnh. Là đại sảnh tiệc cưới của khách sạn 5 sao. Cho dù là theo phong cách hôn lễ Trung Quốc hay là phong cách hôn lễ phương Tây thì đều là do bên phía khách sạn phụ trách. Dù sao khách hàng đến đây cử hành hôn lễ, cũng không thể để khách hàng tự xuất tiền gian cảnh được. Giang Phong và Hoàng Linh Vi cử hành hôn lễ theo phong cách Trung Quốc. Lúc này toàn bộ đại sảnh tiệc cưới được người của khách sạn bố trí theo phong cách cổ kính. Nhìn vô cùng xa hoa khí thế. Hôn lễ sắp bắt đầu. Toàn bộ hiện trường tiệc cưới có thể nói là người đông nghìn nghịt. Có khoảng gần 3.000 vị khách đến từ các nơi trên cả nước. Trong số các khách mời có người dân thôn Long Sơn chưa thấy qua bao nhiêu sự đời. Các đại minh tinh nổi tiếng cả nước. Còn có các phú nhị đại có tài sản trong nhà lên tới cả 100 tỷ. Cũng có con em quyền quý có quyền thế. Đương nhiên, phần lớn chính là khách mời đến từ các ngành các nghề. Rất nhiều người đều chưa từng nhìn thấy hiện trường nào như thế. Tục ngữ nói, vật họp theo loài, người chia theo nhóm, vì để cho mọi người tham gia hôn lễ với tâm trạng thoải mái. Phần lớn người tổ chức hôn lễ đều sẽ phân loại các khách mời. Đây là một bước vô cùng quan trọng trong tiệc cưới. Nếu như phe tổ chức làm không cẩn thận thì sẽ khiến cho các khách mời vô cùng mất hứng. Ví dụ như hôn lễ của Giang Phong và Hoàng Linh Vi. Trong số những người tới tham gia hôn lễ có quan nhị đại, phú nhị đại, đại minh tinh và thôn dân cả một đời kiếm ăn trong đất. Người có thể tưởng tượng ra khung cảnh mấy thôn dân chưa thấy qua cảnh đời ngồi cùng một chỗ với những quan nhị đại. Phú nhị đại cùng với đại minh tinh có kiến thức rộng sao? Cố Diệp Phi nếu như vậy thì không chỉ có thôn dân không được tự nhiên mà những người khác cũng không được tự nhiên. Đối với lần này, Giang Phong đã có sắp xếp từ trước, chia toàn bộ đại sảnh tiệc cưới thành mấy khu vực. Vị trí khu vực tốt nhất lưu cho họ hàng và bạn bè nhà gái cùng với các vị khách có thân phận tôn quý. Khu vực khác thì được phân chia dựa theo thuộc tính khác nhau. Ví dụ như 200 bạn học từ tiểu học đến đại học thì ngồi ở một khu vực. Khu vực này còn có bạn học của Hoàng Linh Vi, chỉ là không mời tất cả bạn học tới giống như Giang Phong. Cô chỉ mời những bạn học có quan hệ tốt. Thôn dân Long Sơn thì ngồi ở một khu vực, người thân và gia đình nhà mình thì ngồi ở một khu vực. Các vị khách khác thì ngồi ở một khu vực khác, phân chia theo loại phương thức này, trên cơ bản sẽ không xuất hiện tràng diện xấu hổ. Lúc này, trừ màn hình điện tử lớn trên sân khấu chính, hai bên đại sảnh còn có 4 cái phân màn, phía trên đều phát các loại ảnh cưới và video của Giang Phong và Hoàng Linh Vi. Bên trong ảnh cưới, nam đẹp trai nữ xinh đẹp, cho dù ai nhìn thấy đều phải khen một câu trai tài gái sắc. Giang đại sư thật sự không hổ là một trong 3 đại biểu có nhan sắc cao nhất trong lớp chúng ta. Thật là có phúc lớn, tìm được một người vợ còn xinh đẹp hơn cả mỹ nữ minh tinh. Thật sự là hâm mộ C-H-E-T rồi, cô dâu không chỉ xinh đẹp. Trên người còn có cỗ khí chất vô cùng đặc biệt, nhìn giống như là tiểu thư khuê các cổ đại, mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều lộ ra sự yêu nhã phóng khoáng. Đoán là từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục lễ nghi trên phương diện này. gia cảnh cũng không đơn giản. Hừm, nhìn cỗ quý khí kia của cô dâu, chắc cũng là Bạch Phú Mỹ rồi. Hoa Khôi Đường, cậu hơn một năm nay đều làm việc dưới tay của Giang đại sư. Chắc cũng không lạ lẫm gì về cô dâu đúng không? Không biết cô dâu là người như nào? Nói cho mọi người biết một chút đi. Nghe các bạn học hỏi thăm. Đường An Quân cũng không để ý chuyện tiết lộ một hai điều. Cười nói, mấy người đoán đúng rồi đây. Cô dâu đúng là Bạch Phú Mỹ thứ thiệt. Hơn nữa còn là con gái một. Tôi không rõ trong nhà cụ thể có bao nhiêu tài sản, nhưng nhất định là không ít hơn 10 chữ số. Các bạn học nghe vậy cũng không khỏi giật nảy cả mình. Ngay cả người đại biểu cho tài phú như Lý Văn Thao nghe xong cũng không khỏi thở dài. Lúc hắn học đại học, không nói là ở trong lớp, cho dù là nhìn khắp toàn trường cũng là phú nhị đại phong quang vô hạn. Nhưng tài sản nhà hắn cũng chỉ miễn cưỡng đột phá 9 chữ số mà thôi. Hiển nhiên còn có chênh lệch rất lớn với 10 chữ số. Nhưng bạn học cũ Giang Phong này vậy mà cưới một Bạch Phú Mỹ có tài sản trong nhà lên tới 10 chữ số. Còn mẹ nó chính là một con gái một. Điều này khiến cho hắn hâm mộ không thôi. Cách chương.